còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 10, chương 5.1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5, còn 5 ngày nữa là đến ngày tận thế. Hôm nay chiếc xe địa hình tôi đặt đã đến. Chiếc xe này đã được độ lại để thích ứng tốt hơn với ngày tận thế. Tôi nhờ người gia cố và cải tiến nó. Tất nhiên xe được mua theo hình thức trả góp, tài sản thế chấp là nhà của bố mẹ tôi. Tôi trả trước 30, số tiền, tức 150.000, và chi thêm 50.000 để độ lại. Đúng lúc chiếc drone, Flycam, tôi mua cũng đã đến, tiện nhận luôn một thể. Nhân lúc trời tối, tôi trở về nhà an toàn. Lần này về là nửa đêm, tôi không để ai phát hiện, dỡ hàng hóa xuống. Xe cũng để ở góc sân, bọc kín bằng màng bảo vệ. Trên đó dùng cỏ khô và cành cây để ngụy trang, ngay cả từ trên không cũng không thể nhận ra đây là một chiếc xe. Còn 4 ngày nữa là đến ngày tận thế. Sáng nay, chúng tôi khóa cửa nhà an toàn, lái xe xuống chân núi ăn cơm. Khi xây dựng nhà an toàn, chúng tôi thường ăn ở quán ăn dưới chân núi. Hôm nay ăn xong, bố tôi tạm biệt mọi người ở dưới núi, còn chia cho họ 2 bao thuốc lá, nhờ họ để ý giúp trông coi vật liệu xây dựng đá, đừng để bị mang đi. Thực ra, trên núi không thiếu đá, chỉ là để tạo ra vẻ ngoài không có ai ở nhà. Sau khi tạm biệt, gia đình tôi lại về nhà ở huyện nhỏ. Đầu tiên, chúng tôi ăn một bữa hải sản thật đã, vì đến ngày tận thế sẽ không còn cơ hội nữa. Sau đó, tôi đi làm đẹp cùng mẹ, thấy có nhiều sản phẩm chăm sóc da mới, lại mua thêm vài bộ. Dù sao tiền đến ngày tận thế cũng chỉ là giấy lộn, phải tiêu cho hết. Sau khi tiêu hết tờ tiền cuối cùng, chúng tôi trở về nhà, khởi động xe và chuẩn bị xuất phát. Nhân lúc trời tối, chúng tôi lái xe trở về núi lớn, rồi tìm một chỗ K1N đáo để đậu xe, sau đó nửa đêm đi bộ trở về nhà an toàn. Khi cánh cửa đóng lại, tôi biết nếu không có gì bất ngờ, trước khi ngày tận thế kết thúc, chắc chắn tôi sẽ không ra ngoài nữa. Edit by TT Team, follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ, còn 3 ngày nữa là đến ngày tận thế. Hôm nay ăn sáng xong, tôi bắt đầu kiểm tra hệ thống camera giám sát của mình. Xung quanh nhà an toàn không có ai, con đường duy nhất lên núi cũng không có người, lối vào lên núi cũng không có ai. Có vẻ như mọi người đều đang chuẩn bị ăn Tết, không ai lên núi. Kiểm tra xong hệ thống camera, tôi bắt đầu xem xét vật tư của chúng tôi. Trong hang có 10 thùng dầu diesel và một thùng xăng, tất cả đều được bịt kín rất chắc chắn, không có mùi gì. Tất cả hệ thống điện đều đã được tích trữ đầy đủ, hiện tại điện vẫn đang được kéo từ dưới núi lên. Trước đó tôi đã nạp 2.000 đồng tiền điện, không cần lo lắng trước khi cúp điện. Bể chứa nước đầy, bên ngoài có lớp cách nhiệt dày, bên trong còn có thiết bị sưởi, không cần lo lắng nước bị đóng băng. Phải biết rằng mùa đông ở miền Bắc rất lạnh, dù vài năm gần đây là mùa đông ấm nhưng vẫn cần phải có sự phòng ngừa cần thiết. Trong ao cá, mẹ tôi nuôi hơn 30 con cá. Bên trong có hệ thống tuần hoàn nước, cá sẽ không chết, chúng tôi còn hy vọng chúng sinh sản nữa. Cách chương.